Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, đáng sợ tâm ma kiếp. Từ Niên cầm trong tay tinh thần phủ, chuẩn bị nghênh đón đạo thứ 9 thiên kiếp. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh cấp tốc theo chỗ tối xông ra, trực tiếp xâm nhập Thiên Đình Bang thực lực phạm vi, đem chu vi Thiên Đình Bang bang chúng cho đánh bay, đem chúng nữ khống chế. Người này thực lực cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt liền đem chúng nữ cho chế phục. Chúng nữ ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào. Người kia chế phục chúng nữ về sau, liền hướng về Từ Niên phương hướng xem ra, hướng về phía Từ Niên cười lạnh. Từ Niên trong mắt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm người tới. Người này là một thanh niên bộ dáng, tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, mặc trên người lộng lẫy trường bào, nhãn thần thâm thúy giống như sao trời, khí thế phách tiệt tứ phương, ánh mắt càng là bệ nghệ thiên hạ, cho người ta một loại cao cao tại thượng cao ngạo. Về phần hắn tu vi, không hề nghi ngờ, đã đạt tới địa tiên đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa còn là loại thực lực đó cường hãn địa tiên đỉnh phong cấp bậc. Từ Niên lục soát tự mình ký ức, phát hiện cũng không có người này. Giang Thánh Thiên, người muốn làm gì? Mộ Dung Tiết giờ phút này lại là nghiêm nghị quát. Giờ phút này nàng đã bị đối phương tiên nguyên khống chế, căn bản không thể động đậy. Tuyết Nhi, ta làm ra hết thảy đều là vì ngươi. Ngươi yên tâm, qua hôm nay, ngươi cũng chỉ thuộc về ta Giang Thánh Thiên một người. Giang Thánh Thiên ôn nhu hướng về phía Mộ Dung Tuyết nói. Nói xong liền không tiếp tục để ý Mộ Dung Tuyết, nhìn về phía trước Từ Niên. Từ Niên giờ phút này cũng rốt cục minh bạch người tới thân phận, Thiên Thương Tông đệ nhất thiên tài Giang Thánh Thiên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Giang Thánh Thiên thế mà lại tại cái này khẩn yếu quan đầu xuất hiện. Dưới mắt hắn đứng trước đạo thứ 9 thiên kiếp, đã ở vào sinh tử tồn vong trước mắt, căn bản không rảnh bận tâm Giang Thánh Thiên. Nhưng bây giờ Giang Thánh Thiên cưỡng ép bốn nữ cùng mình tỉ tỉ Từ Hân, Từ Niên như thế nào có thể không khẩn trương? Người chính là Từ Niên, xem ra cũng bất quá như thế nha. Một cái nho nhỏ thiên kiếp liền để ngươi chật vật như thế. Giang Thánh Thiên chào phúng hướng về Từ Niên nói, ngươi muốn làm gì? Thả các nàng. Từ Niên gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thánh Thiên hỏi, thả các nàng? Có thể a, bất quá ngươi đến đưa ngươi trong tay lưỡi búa cho ta. Giang Thánh Thiên vừa cười vừa nói. Ngạch, Từ Niên sững sờ, cái này Giang Thánh Thiên muốn tự mình tinh thần phủ. Nếu như mình đem tinh thần phủ cho hắn, đối mặt mình cái này cửu trọng thiên kiếp, căn bản không có chút nào sống sót khả năng. Thế nào, ngươi không nỡ? Đã như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn nhìn xem ngươi các nàng đi chết tốt. Giang Thánh Thiên mỉm cười, lập tức cánh tay vung lên, một đạo lăng lệ kiếm mang trong nháy mắt lướt đi, trực tiếp xuyên thủng Triệu Yên Vân mi tâm. Triệu Yên Vân thân thể chấn động, sau một khắc liền ngã xuống dưới. Không, chấm ngoặc kép. Từ Niên con mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, gia hỏa này thế mà giết Triệu Yên Vân, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Sau một khắc, Từ Niên liền muốn hướng về Giang Thánh Thiên xông lại. Đừng tới đây, nếu không ta giết nàng. Giang Thánh Thiên bóp ra Lãnh Yên Nhiên cái cổ, hướng về phía Từ Niên uy hiếp nói. Từ Niên thân thể lập tức trên không trung dừng lại, gắt gao nhìn xem Giang Thánh Thiên. Giang Thánh Thiên thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra đắc ý tiếu dung. Từ Niên lại là nhãn thần phẫn nộ, giống như điên cuồng, răng rắc. Nhưng mà Giang Thánh Thiên trực tiếp cắt đứt Lãnh Yên Nhiên cái cổ, đem Lãnh Yên Nhiên cho bóp chết. Không, chấm ngoặc kép. Từ Niên thấy cảnh này, triệt để ngốc trệ, gắt gao nhìn xem thế thì xuống dưới Lãnh Yên Nhiên. Giờ khắc này hắn cảm giác tự mình tâm phảng phất bị vạn kiếm xuyên tim, cực kỳ thống khổ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Từ Niên điên cuồng gào thét, trên thân phun lên cuồng bạo chân nguyên, sau lưng tóc giống như vô số đạo tiểu xà đang múa may. Giang Thánh Thiên lại là cười lạnh, tiếp tục đi đến Hiên Viên Thanh Lăng trước mặt. Không, không, ngươi không phải muốn tinh thần phủ nha. Ta cho ngươi, Từ Niên gặp Giang Thánh Thiên thế mà còn muốn động thủ. Vội vàng ngăn lại nói. Bây giờ nói lời này. Quá trễ. Nhưng mà Giang Thánh Thiên trực tiếp chém ra một đạo kiếm mang. Trong nháy mắt lướt qua Hiên Viên Thanh Lăng cái cổ. Nhanh, mau trốn. Hiên Viên Thanh Lăng chỉ nói hai chữ. Liền ngã xuống dưới. Từ Niên trong nháy mắt khóc không thành tiếng. Sát ý ngút trời xông lên đầu. Giờ phút này hắn hai mắt cũng bắt đầu liền đỏ ngầu. Từ Niên tay cầm tinh thần phủ. Vô tận sát ý xông lên đầu. Sau một khắc liền muốn hướng về Giang Thánh Thiên phương hướng bổ tới. Keng. Nhưng vào đúng lúc này. Một đạo du dương tiếng đàn truyền đến. Từ Niên thân thể chấn động. Ngây người tại nguyên chỗ. Rất nhanh. Hắn liền kịp phản ứng. Đây là Hiên Viên Thanh Lăng tiếng đàn. Thế nhưng là Hiên Viên Thanh Lăng không phải bị giết sao? Tại sao có thể có tiếng đàn? Không đúng. Không đúng. Hoàn toàn không đúng. Giang Thánh Thiên làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn căn bản không biết ta. Bằng vào hắn cao ngạo. Coi như muốn đối phó ta. Cũng tuyệt đối không có khả năng lúc này xuất thủ. Tâm ma kiếp. Đây là tâm ma kiếp sở tạo thành huyễn cảnh. Từ Niên trong lòng không ngừng khuyên bảo tự mình. Hắn dứt khoát hai mắt nhắm lại. Cố gắng để cho mình tiếng lòng bình tĩnh trở lại. Từ Niên. Mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Bên tai bắt đầu truyền đến tiếng gào. Mà cái này tiếng gào cũng càng lúc càng lớn. Từ Niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chu vi hết thảy cũng khôi phục thanh minh. Nơi nào còn có cái gì Giang Thánh Thiên. Triệu Yên Vân cùng Lãnh Yên Nhiên cùng Hiên Viên Thanh Lăng cũng hoạt hảo hảo địa. Quả nhiên là huyễn cảnh. Tâm ma kiếp huyễn cảnh. Từ Niên trong lòng tự nói. Bất quá giờ phút này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì cái này đạo thứ 9 thiên kiếp. Đã có động tĩnh. Vừa rồi nếu không phải Hiên Viên Thanh Lăng tiếng đàn. Hắn chỉ sợ đã triệt để lâm vào trong đó. Một khi trong tay hắn tinh thần phủ đánh xuống. Chẳng những sẽ làm bị thương đến Hiên Viên Thanh Lăng bọn hắn. Tự mình cũng đem đánh mất chiến lực. Đến lúc đó cái này đạo thứ 9 thiên kiếp. Hắn tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Nguy hiểm thật. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Cái này tâm ma kiếp thế mà là như thế lặng yên không một tiếng động. Oanh. Rốt cục đạo thứ 9 thiên kiếp rơi xuống. Đây là một đạo ngũ sắc thiên lôi. Cái này thiên lôi bên trong. Ẩn chứa vô cùng đáng sợ áo nghĩa ba động. Cho dù là địa tiên hậu kỳ cường giả. Cũng không thể ngăn cản được. Từ Niên giờ phút này tức giận đang thịnh. Nhìn thấy cái này ngũ sắc thiên lôi. Trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt bá khí. Cái này tâm ma kiếp thế mà bắt hắn chân quý nhất người đến khảo nghiệm hắn. Cái này làm sao không nhường trong lòng của hắn phẫn nộ. Phá cho ta. Từ Niên hét lớn một tiếng. Trong tay tinh thần phủ lúc này chém ra. Ông, trên trời ngũ sắc thiên lôi. Trong nháy mắt bị đánh mở. Không chỉ có như thế. Liền cả thiên không bên trong kiếp vân cũng trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Thật dài khe rãnh. Kéo dài đến số thiên lý bên ngoài. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chu vi mọi người thấy một màn này. Nhao nhao ngốc trệ. Đây là kinh khủng bực nào công kích. Thế mà cường hãn đến loại này tình trạng. Từ Niên thấy cảnh này. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cuối cùng kết thúc. Giờ phút này hắn. Trên thân lực lượng cũng đã toàn bộ bị rút khô. Ông. Thiên kiếp tán đi. Kiếp vân trong kim quang tung xuống. Đem Từ Niên bao khỏa ở trong đó. Từ Niên lập tức cảm giác toàn thân mình tế bào cũng phảng phất hoạt. Không chút suy nghĩ. Từ Niên trực tiếp vận chuyển đan hải chủng thanh liên cùng thần ma luyện thể quyết. Giờ khắc này, hắn rốt cục muốn đột phá địa tiên cảnh. Hết chương.